Hoa Tư Dận, tác giả Đường Thất Công Tử, người đọc Julie, quyển 4, chương 50. Tháng 10 là mùa thu hoạch, người ta đem ngũ cốc ủ rượu, những cánh đồng lúa bát ngát dưới chân núi nhàn hôi. Xem ra Mộ Ngôn trị vì vệ quốc rất tốt. Phải cảm ơn quân sư phụ đã dạy ta bí quyết làm mặt nạ da người. Từ nước Trần đến nước Vệ, đi một mạch trở về núi Nhạn Hồi. 20 ngày vừa đi vừa nghỉ, ngoài cơ thể thỉnh thoảng hơi khó chịu ra thì dọc đường đều thuận lợi. 20 ngày trước ta tỉnh lại ở ven sông Khúc Diệp. Đại khái là từ vách núi trà lăn xuống vực, rơi xuống dòng sông, trôi theo dòng nước chảy dạt đến sông Khúc Diệp. Lúc vĩnh biệt Mộ Ngôn, ta đã tưởng viên giao châu sẽ vỡ vụn trong tích tắc. Nhưng khi tỉnh lại, đột nhiên lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của viên giao châu. Viên minh châu lóng lánh như băng tuyết, một nửa đã vỡ, nửa kia đầy vết rạn. Ta nghĩ đó chính là nguyên nhân ta vẫn còn sống. Vậy là ông trời cũng có đức hiếu sinh. Nhưng hiếu sinh chưa triệt để, những vết sạn mỗi ngày một sâu thêm, là mang đi một phần tính mạng của ta. Theo đó, nhiều nhất ta còn có thể gắng gượng 3-4 tháng nữa. Ta đã nghĩ có nên trở về tìm Mộ Ngôn. Trên đời này duy nhất có chàng khiến ta không yên tâm. Cảm thấy được nhìn chàng dù chỉ một lần cũng tốt. Nhưng ta lại nghĩ cuối cùng mình vẫn không thoát khỏi đoạn mệnh. Cho chàng hy vọng rồi lại khiến chàng thất vọng thì thật quá tàn nhẫn. Hơn nữa, nếu gặp lại chàng, ta sẽ không chịu nổi hiện thực. Ta chỉ còn sống được 3-4 tháng trên đời này thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định 3 tháng còn lại này sẽ trở về nơi gặp chàng lần đầu tiên. Có những hồi ức đó về chàng là đủ để ta vui trong những ngày cuối cùng. Trên đường trở về núi Nhạn Hồi, đâu đâu cũng nghe thấy dân chúng bàn tán chuyện Trần Vương qua đời, Thế tử Tô Dự kế vị. Ngày làm lễ đăng quang cũng là ngày phong vương hậu, nhưng ngự ở ngôi Trần Vương hậu cao quý kia lại không phải là một phu nhân đoan trang, mà là một linh vị bằng ngọc. Ta nhớ đến lần trong chiếc sân nhỏ xung quanh nở đầy hoa thiên quế, chàng từng nhăn nhó nói với ta: cô đừng định nói làm hôn, nhưng Mộ gia chúng ta không thể tuyệt hậu. Đa tạ thịnh tình của cô nương. Mộ Ngôn, bởi em không cam lòng, trước lúc vĩnh biệt đã dặn chàng như vậy, cho dù chết vẫn muốn đập chiếm chàng. Nhưng em chỉ nhất thời nói vậy thôi, chàng không cần nghiêm chỉnh thực hiện đâu. Nhưng nhất thời ta vẫn không thể kìm lòng, âm thầm rơi lệ. Núi Nhạn Hồi vẫn như xưa. Tính ra thời gian ta rời đi cũng không dài, nhưng 2 năm qua quả thật đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Gốc mái cong của phủ đệ Thanh Ngôn Tông ẩn hiện dưới bóng cây cổ thụ xum xuê, có rừng trúc bao quanh, đã là nơi ta không thể quay về. Sơn động sau núi vẫn bảo tồn hoàn hảo, bức họa khắc trên giường đá cũng chưa mờ. Ta tạm thời ở lại trong động. Phong cảnh ở đây ta đã chứng kiến suốt 16 năm. Mùa xuân gió nhẹ, mùa hè nắng chói, mùa thu mây phủ, mùa đông tuyết rơi. Mặc dù vẫn cảnh trí quen thuộc, trong lòng vẫn thấy lưu luyến.

giọng chàng run run. A Phất, có phải là nàng không? Ta bịt chặt miệng, ngăn tiếng nức nở bật ra. Nhưng sao có thể là ta chứ? Mộ Ngôn, chàng trước nay thông minh lý trí, sao lúc này lại có thể liên tưởng dị thường như vậy? Con bướm đậu một lát, vẫn đôi cánh mộng định bay đi. Chàng nhổm dậy định ngăn lại, trong lúc vội vàng chạm vào dây đàn, một chuỗi thanh âm ào ạt như nước trong nguồn phá đá trào ra. Con bướm đỏ lại liền một phòng, rồi đậu xuống cây đàn. Một con bướm kỳ lạ, có lẽ trong huyết mạch Mộ Ngôn cũng di truyền tố chất dụ bướm của Mộ Dung Ác. Ngón tay chàng nhẹ nhàng gãy dây tơ, giọng lặng trầm đau đớn khẽ nói: nàng muốn nghe ta đàn sao? Vậy nàng muốn nghe khúc nào? Con bướm không trả lời. Ta muốn trả lời nhưng không thể. Chàng đột nhiên mỉm cười, nụ cười thắm buồn của chàng mê hồn hơn bất cứ lúc nào, đau như dao cắt hơn bất cứ lúc nào. Chàng nói: vậy ta sẽ đánh tất cả những khúc nhạc ta biết cho nàng nghe, có được không? Đốt cháy gần hết, bên ngoài trời đã sáng, rồi mặt trời lên, mặt trời lặn, tàn quang cuối cùng ánh lên từng không đỏ như sắc máu. Quả nhiên, chàng gảy hết những khúc nhạc chàng biết. Chẳng một đêm, chẳng một ngày, thanh âm như nước chảy không ngừng. Ta nơn náu trong hốc động, lòng quặn đau nhìn ngón tay chàng rướm máu, mà chỉ biết bịt chặt miệng, ngăn tiếng nức. Nỗi đau âm ỉ dường như dồn cả lại trong một ngày một đêm đó. Ta có cảm giác mình đã chịu hết nỗi thống khổ chia ly của 3 tháng cuối cùng trong đời. Trong cơn đau giằng xé, ta bất chợt muốn trách ông trời. Tại sao? Tại sao trong tháng cuối cùng không cho ta thanh thản, để ta chứng kiến chàng phải đau đớn như vậy? Nhưng cùng với nỗi đau, một niềm hạnh phúc bi thương cũng âm thầm lan tỏa trong ta. Nếu không có Mộ Nghi can ngăn, không biết chàng sẽ còn gãy đến bao giờ. Mặc dù từ trước ta luôn mơ ước như vậy, mơ được chàng gãy cho nghe tất cả những khúc nhạc chàng biết. Nhưng khi đêm đến, nghe thấy tiếng đàn như tiếng nước nguồn không dứt đó, nhìn những dây tơ dính máu dưới tay chàng, lòng ta lại âm thầm dây dứt. Sao chàng biết quá nhiều khúc nhạc như vậy chứ? Thanh âm dừng lại, con bướm đỏ đậu trên thân đàn chẳng một ngày một đêm, giống như được tạc trên đó, đột nhiên giật mình, vỗ cánh liền một vòng, rồi bay thẳng ra ngoài cửa động, mặc cho tiếng đàn lại vang lên như níu kéo. Mộ Ngôn vội đứng lên đuổi bắt, bị Mộ Nghi ngăn lại. Trong đồng chỉ có tiếng nói nghẹn ngào của cô: ca ca, nếu đó đúng là tẩu tẩu, tẩu ấy sẽ không bỏ ca ca lại một mình bay đi đâu. Nhưng cho dù đó là tẩu tẩu, lẽ nào ca định sống suốt một đời với một con bướm sao? Con bướm đỏ đã bay xa, mất hút trong ánh trăng mờ. Mộ Ngôn quay lưng lại, nhìn không rõ sắc mặt. Chàng không đuổi theo nữa, cũng không nói gì. Có lẽ cuối cùng chàng đã tỉnh táo trở lại. Biết đó không phải là ta. Mộ Nghi nói đúng. Nếu là ta, ta sẽ không bỏ chàng lại một mình. Ta không nỡ. Đốt lại được đốt lên. Bóng chàng độ dài in lên vách đá, giơ tay là có thể chạm vào. Ta định thử làm vậy, nhưng cuối cùng lại thôi. Trong không khí trầm mặc dài lâu, Mộ Nghi khẽ nói: "Ca ca, tẩu tẩu là người như thế nào?" Trong đồng chỉ có tiếng đuốc cháy xèo xèo, giọng chàng trầm trầm vang lên: "Nàng rất hay làm nũng, hay giận hờn, hay khóc." Mộ Nghi ngập ngừng nói: Một tiểu thư như thế trong thiên hạ đâu chẳng có. Huynh hà tất? Đó là lúc có ta ở bên. Chàng cúi xuống, lầm lũi bỏ cây đèn vào bao, nói tiếp: "Nhưng khi không có ta, nàng kiên cường hơn bất cứ ai." Nước mắt nhập nhòa rồi tuôn như mưa xuống má. Ta cũng không muốn lâu. Một trận gió thổi tới, rẽ ra những sợi dây leo trước mặt. Ta hốt hoảng nếp người về phía sau, nhưng chỉ là hoảng sợ vô ích. Ngước mắt đã thấy bóng hai người, một trước một sau, chậm chậm ra khỏi cửa. Trong đồng chỉ còn lại ánh đuốc tàn đổ bóng suốt mặt đất. Ta tưởng tất cả sẽ kết thúc ở đó, nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mộ Ngôn không phát hiện ra ta, bởi trong đồng không có dấu vết của người sống. Ta là người chết, không cần nồi niêu bát đũa, cũng không cần đốt lửa xua đuổi dạ thú, lại thêm sức lực yếu dần. Trước khi chàng đến, ta đã nằm lì 2 ngày trong hốc đá, thầm nghĩ có thể họ sẽ quay lại. Ngày hôm đó ta vẫn không ra khỏi chỗ ẩn náu. Sáng hôm sau, đáng là sẽ không có gì sơ sẩy, mới loạng choạng ra khỏi động đến con suối gần đó, mang mái tóc dài đẫm nước quay về. Lại sững người nhìn thấy cô gái áo xanh đứng cạnh chiếc giường đá, cúi đầu chăm chú vẽ gì đó trên giấy. Không kịp trốn, ta ngẩng đầu, đôi mắt đen tròn như hành nhân của cô ấy bỗng mở to, nhìn chằm chằm bóng người ở cửa động. Ta bước đến, nhẹ giọng hỏi: 3 tháng không gặp, muội vẫn khỏe chứ, Mộ Nghi?" Bức họa trong tay cô hơi rung, chầm chầm nhìn ta. Lát sau, đôi tròng đen dàn dụ nước mắt. Cô nói: "Muội không biết tẩu là người hay là ma. Có phải tẩu vẫn đang ở trong động này? Nhưng tại sao bây giờ tẩu mới xuất hiện? Người tẩu cần gặp phải là ca ca của muội chứ." Không thể nói sự thật với cô, nhưng thấy cô khóc như vậy, ta không đành lòng. Mặc dù ta cũng thường xuyên rơi nước mắt, nhưng sợ nhất người khác khóc trước mặt ta. Không biết làm thế nào, đành quay người định đi. Đằng sau đã truyền đến tiếng khóc to hơn của Mộ Nghi. Cô nói: cậu nhẫn tâm như vậy sao? Bên ngoài có gió, mấy chiếc lá phong rơi trên cửa đồng. Ta dằn lòng, cắm cúi bước tiếp. Được mấy bước, hai chân chậm dần, cuối cùng dừng lại. Sau lưng là tiếng nói nghẹn ngào của Mộ Nghi. Nghệ tẩu rơi xuống vực, ca ca cũng nhảy theo. Ca ca muốn đuổi theo tẩu, từ vách núi lăn xuống dòng sông nước xiết, vùng vẫy tìm kiếm, cuối cùng chỉ vớt được chiếc áo tím của tẩu. Tẩu không biết khi thị vệ tìm thấy bộ dạng ca ca như thế nào đâu. Cơ hội nửa mạng sống đã bị Diêm Vương lấy đi. Nhưng trở về hành cung, tuyệt nhiên không nhắc tới tẩu nửa câu. Nghỉ ngơi nửa ngày, lại liền bắt tay lo liệu tang lễ cho phụ vương. Ca ca xưa nay dù gặp bất cứ việc gì cũng luôn điềm tĩnh. Chúng ta đều tưởng ca ca chỉ là mê muội nhất thời, dường như đang nghĩ thông. Không ngờ lo xong tang lễ cho phụ vương, ca ca đóng cửa giam mình 3 ngày trong phòng. Ngày đăng quan, tay bê linh vị của tẩu, đích thân đặt vào bảo tọa dành cho vương hậu sau lưng. Tẩu nhất định không biết linh vị đó ca ca đã tự tay tạc suốt 3 ngày không ngủ. Ta ngước mắt nhìn trời, tận không thăm thẳm, xanh ngắt bao la, mây trắng lững lờ. Đó là lỗi của ta, là niềm lưu luyến của ta. Chàng không nên yêu ta. Một người sống yêu một người đã chết, làm sao có tương lai? Ngày trước ta chỉ muốn ở bên chàng, gần chàng hơn, để sau khi ra đi không còn gì tiếc nuối. Nhưng hoàn toàn không nghĩ nếu có ngày ta rời xa chàng, chàng sẽ thế nào? Ta đã sai. Mộ Nghi từ phía sau bước đến, giọng vẫn run run nghẹn ngào. Nàng nói: Tại sao tẩu không ngoái lại? Tẩu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ sao? Lên mùi nói với tẩu, giờ đây vì tẩu, ngay cả kim ca ca cũng không muốn động vào nữa. Tẩu có động lòng hay không? Ta quay phắt lại, khó nhọc hỏi: Thế là thế nào? Cô giơ ống tay áo lau nước mắt, cố nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cô nói: Ca ca kiếm thuật cao cường như vậy, gặp sự cố ra tay nhanh như chớp, khiến hộ vệ tùy tùng xấu hổ. Nhưng hôm đăng quan, trên yến tiệc có thích khách, rõ ràng có thể kịp thời tránh mũi kiếm. Nhưng ca ca lại... Mụi đi xem vết thương của ca ca, hỏi mãi, ca chỉ nói ca đã không thể dùng kiếm được nữa. Về sau mụi mới biết, do ca ca đã đâm nhầm tẩu nên không thể chạm vào kiếm nữa. Lần này cũng vậy, để kịp sinh nhật của tẩu, cơ thể ca ca dù chưa bình phục vẫn vượt ngàn dặm trở về núi Nhạn Hôi. Mặc dù ca ấy không nói gì, nhưng muội cũng nghĩ ca ca đến đây hoàn toàn là vì tẩu. Vậy mà tẩu lại nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm đến mức rõ ràng vẫn sống mà lại giấu ca ca. Ca ca ở trước mặt tẩu, tẩu cũng không lộ diện, tẩu nhẫn tâm để ca ca. Hang động rất cao, lần đầu phát hiện thì ra trên đỉnh có nhiều chỗ bị sói mòn. Phải, sao lại nhẫn tâm đến thế? Ta không nhẫn tâm,